mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 12, ngọn nguồn. Gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó đã có NT lên tiếng. Mie, bị điên à, có fan của Lục Ninh ảo qua nói. Mang fan của Đại Ninh về. Lục Ninh tặng lại một cái emo ôm ôm. Lúc này mới hài lòng thoát khỏi Weibo. Lâm Tuyết Như nói thể chất cậu là kiểu dễ lên hot search. Đúng là làm thế nào cũng chẳng che bớt đi được. Mắt thấy thanh danh của Lục Ninh lại sắp bị nhấn chìm trong đại dương mênh mông của thủy quân. Một, rồi, một, là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng. Những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thủy quân. Bọn họ ngụy trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng. Đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới. Phòng làm việc của Lục Ninh ngay lập tức đã lên bài. Chất vấn rằng, chúng tôi có nên mời đạo diễn ra mặt một chút, làm sáng tỏ chuyện này hay không? Đạo diễn Vương Lôi, đây là ý của Lâm Tuyết Như. Chị ấy cảm thấy cái người đứng đằng sau Lục Ninh kia dù là Cận Minh Viễn hay là bất cứ ai, nghĩ đến cùng đều sẽ có mối giao tình với đạo diễn Vương. Người có thể khiến ông ấy sử dụng bình hoa kia hẳn là quan hệ cũng không đơn giản. Vương Lôi cũng biết đến chuyện này. Khóe miệng của ông ta khẽ giật một cái. Lục Ninh nào có phải một ngày quay không qua một cảnh mà là hai ngày cơ. Mẹ nó chứ chuyện này có gì hay ho đâu mà muốn khoe ra hả? Sau khi đạo diễn Vương suy nghĩ một phen, đành phải nể mặt vị kia của Lục Ninh mà đăng một bài lên Weibo. Biểu hiện của Tiểu Lục ở đoàn phim rất cố gắng. Những lời kia chỉ là bịa đặt. Hy vọng tất cả các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính tác phẩm này. Sau đó còn, Trần Vận, cô ta cho đến lúc này mới biết. Vì ngày thường Vương Lôi không có thiện cảm với Lục Ninh nhưng khi xảy ra chuyện vẫn rất bảo vệ. Cái tác này chính là để cảnh cáo mình, thế nên dưới sự giám sát của người đại diện Trần Vận phải đăng bài Weibo tiếp theo lên. Tại tôi gắn thẻ nhiều người qua, có thiếu sót cũng là chuyện dễ xảy ra, còn chuyện một ngày một cảnh, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Lục Ninh. Những chuyện như thế này thì cứ xem như là bị trượt tay nên mới ấn phải nút thích thôi. Mọi người hiểu ngầm ý nhau cười cười cho qua là được. Người đại diện của cô ta là Lý Cầm. Chị ấy là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Lúc này cũng nhìn vào ngôi sao nhà mình rồi cười lạnh một cái. Sau đó mới nói, đã bước vào được cái đoàn phim này thì sau lưng ai chẳng có chống lưng. Cho dù chỉ là tuyến 18-20. Hai, thì cô cũng tưởng là bỗng nhiên bọn họ được lộ mặt chắc. Cô sót ai không sót lại cứ nhất quyết phải là cậu ta. Tương lai đắc tội với người khác, cô cẩn thận đến cả Lý Bích Sinh cũng chẳng bảo vệ nổi mình đâu. Hai, dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là vô danh tiểu tốt. Trần Vận đầy vẻ coi thường lên tiếng, không phải là một cái thằng chẳng biết diễn thôi hay sao? Chỉ là cái dòng bình hoa dựa vào khuôn mặt để leo lên vị trí bây giờ thì làm sao có thể có chống lưng nào ra hồn được. Tôi chính là không ưa thằng đó đấy. Cái loại vô tích sự đó giữ lại trong đoàn chỉ có mà cản trở mọi người. Có ích lợi gì chứ? Trần Vận tuổi còn trẻ nhưng đã nẫng được một giải kim mã. Kỹ năng diễn xuất cũng là được công chúng công nhận. Bạn trai lại đối với cô ta tốt đến mức như nắm được ngọc trong tay. Hoàn cảnh bản thân cũng không tồi cho nên từ trước đến giờ cô gái này không để ai vào mắt mình. Cũng không có việc gì là không dám làm. Lý Cầm thấy Trần Vận nghe không vào. Cũng lười tốn nước bọt. Chị ấy chỉ hy vọng vị kia của Lục Ninh đừng có lai lịch lớn quá tránh cho việc chọc vào người đáng lẽ không nên động. Sau khi Vương Lôi đăng bài kia lên, những bình luận bên dưới lại càng khó coi hơn. Rất nhiều người đều xông vào nói đạo diễn ông tỉnh táo lại đi. Không cần phải thỏa hiệp với tư bản. Đạo diễn Băng Thanh Ngọc Khiết. Ba, trong mắt fan hiện đã thỏa hiệp với tư bản rồi. Cho nên lúc này cũng không còn muốn nhìn thấy Weibo của mình nữa bèn giao tài khoản lại cho trợ lý. Cơn tức này sắp làm ông ấy nghẹn chết rồi. 3. Trong sạch, cao thượng, thuần khiết, Vương Lôi là đàn anh của Hạ Đông Minh. Có rất ít người biết được bọn họ có tầng quan hệ như thế. Cũng có rất ít người biết được vị Hạ tiên sinh của tập đoàn tài chính Hạ Thị này. Năm đó ra nước ngoài học hành chính là theo học tại khoa biên đạo. Vương Lôi lớn tuổi hơn so với Hạ Đông Minh. Lúc anh vào trường thì người này đã sắp tốt nghiệp rồi. Có điều để có được một Vương Lôi của hiện tại, gần như Hạ Đông Minh phải có đến một nửa công lao trong đó. Vị đàn anh này muốn dựng nghiệp với hai bàn tay trắng. Cùng một thân tài hoa đầy người. Nhưng thời đại bây giờ nếu không có tư bản, cho dù có là vàng thì cũng chỉ có thể âm thầm phát sáng trong lòng đất mà thôi. Hạ Đông Minh thì lại có tiền. Bộ phim đầu tay cung xử nữ của Vương Lôi quay là do anh đầu tư. Đối với anh mà nói đó đơn thuần chỉ là tài trợ giúp đỡ đàn anh cùng trường. Hạ Đông Minh cũng chẳng hy vọng được báo đáp lại gì. Nhưng với Vương Lôi thì lại khác, bởi đó là bình nước cứu rỗi người nữ nhân chết khát trong sa mạc. Con người Vương Lôi tuyệt không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Cho nên dù bây giờ danh tiếng đã lan xa ra ngoài quốc tế, giá trị bản thân cũng đã đạt đến hơn 100 triệu nhưng vẫn cảm thấy bản thân nợ phần ân tình này của Hạ Đông Minh. Thậm chí ở bên ngoài từ trước đến giờ một người cao ngạo như Vương Lôi cùng sẽ giống như người khác. Gọi một tiếng Hạ tiên sinh đối với người đàn em này. Đây cũng là lý do ông ấy rất không tình nguyện nhận Lục Ninh. Nhân vật mà Lục Ninh đang đóng vốn ông đã định dành cho vị ảnh đế trẻ tuổi mới nhận được giải Kim Mã năm ngoái. Nhưng bây giờ lại bị Hạ Đông Minh can thiệp như thế đành phải đau lòng dấm dứt từ chối người kia. Lục Ninh là đích thân Hạ Đông Minh giao vào tay ông. Lúc đó trong điện thoại anh còn nói thẳng rằng, bộ phim mới của anh nếu có vai nào thì giữ cho tôi một vị trí. Vương Lôi lúc ấy còn chẳng biết Hạ Đông Minh định giữ cho ai. Nhưng đã rất hồ hởi chấp nhận. Có điều cho tới khi gặp được người thật dù trong đầu óc đã rẽ sang mấy ngả rồi nhưng vẫn không nhịn được cười nhạo. Đây là chuyện gì vậy hả? Chẳng nhìn ra được là, Hạ Đông Minh lại thích cái kiểu này đó nhé. Từ khi tên nhóc Lục Ninh kia bước vào đoàn phim cho đến nay. Không ngày nào là Vương Lôi không nổi lên kích động muốn ném người thẳng xuống sông cho bõ tức. Mẹ nó đúng là tốt số mà. Trói được một Hạ Đông Minh rồi thì cho dù có là gỗ đã mục rỗng ra thì cũng trở thành nhân tài trụ cột. Ngoại trừ may mắn thì thằng nhóc này còn biết cái gì? Cảnh khóc toàn phải dựa vào thuốc nhỏ mắt đấy. Xong việc còn lên nguôi bua gây phiền phức, để ông còn phải phụ trách giải quyết hậu quả đây này. Vương Lôi cười khổ, ân tình của người đàn em này quả nhiên là khó trả. Cách chương.